Chương 146, Thiên binh thiên tướng vây quét. Đi thôi, đi sớm về sớm, sư phụ cũng không muốn ngươi đi. Bất quá ngươi nói đúng, 500 năm, là thời điểm trở về nhìn một chút, dù sao ngươi ban sơ là tại Hoa Quả Sơn xưng vương xưng bá, những cái kia đi theo ngươi các con khỉ, hiện tại các nàng qua như thế nào ngươi cù nở dê có lý do đi tìm hiểu, nếu như các nàng cờ ơn ở trợ giúp của ngươi, liền để Hoa Quả Sơn một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, đến lúc đó ngươi trở lại, chẳng phải là tốt hơn. Tạ Vân Phi suy tính chu toàn, nói cũng đúng, cẩn thận. Ngộ không bị Tạ Vân Phi nói như vậy, tâm tư đại động, vốn đang chỉ là muốn về thăm nhà một chút, bây giờ muốn đến năm đó đại náo bầu trời bị 10 vạn thiên binh thiên tướng vây quanh, những cái kia đi theo chính mình đại chiến thiên binh các con khỉ, giờ phút này các nàng còn tốt chứ. Ngộ không cũng là nhớ tình bạn cũ người, bị sư phụ kiểu nói này, nước mắt kém chút đều chảy ra. Dù sao hắn đều bị trấn áp 500 năm, nếu là thiên binh thiên tướng chém tận giết tuyệt, đầy khắp núi đồi các con khỉ đều phải chết sạch sành sanh. Sư phụ, ngươi nói không sai, ta cái này đi vậy. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ngộ không nghĩ nghĩ, giật xuống một cọng lông tóc đưa cho Tạ Vân Phi nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đem tóc của ta bảo tồn tốt, nếu là gặp được khẩn cấp nguy hiểm, liền đối với run rẩy hô tên của ta, ta lão tôn liền sẽ lập tức chạy tới. Tạ Vân Phi nắm vuốt lông khỉ, gật gật đầu, thầm nghĩ đầu khỉ đối bản thần tăng thật không lời nói, lúc này nói ra, đi nhanh lên đi, không cần lo lắng vi sư. Ngộ không nghĩ đến chỗ này, cu nở dê không tại dừng lại, cân đầu vân vạch phá bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rốt cục không trở về nữa. Đi Ngộ không, Tạ Vân Phi lên xe, tiếp tục tiến lên, trên đường đi cu nở dê không có chuyện gì có thể làm. Ngao Ngọc tiến hành nàng sáng tác, thỉnh thoảng cùng Sa Nhã Phi đấu đấu võ mồm, chứ manh manh liền nhớ thương chuyện ăn cơm, hoặc là chính là nằm nga y ho ho. Tạ Vân Phi liền đi bình bắt ở trong tìm Tiểu Thiến khoái hoạt, cái kia Tiểu Thiến có Tạ Vân Phi làm bạn, cũng là vui vẻ không thôi, nàng cũng là tĩnh không được người, lúc rảnh rỗi cu nở dê loay hoay một chút hoa hoa thảo thảo giết thời gian. Tạ Vân Phi đi mấy lần Mục Thanh Y rìa nơi đó, nàng hay là nhất quán áo xanh cách gắn mặc, khác biệt chính là trên đầu viện cái mũ rơm, mỗi ngày ngồi xổm ở linh điền ở trong lao động. Cái hông của nàng buộc lên khăn quàng cổ, mặc gốc gỗ, tóc dài co lại, cùng bình thường nông phụ lại không giống với, cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu, nhất là nhìn thấy nàng nửa ngồi tại đồng ruộng, Tạ Vân Phi từ phía sau nhìn lại, luôn có một loại xông lên trước xúc động. Tạ Vân Phi đành phải từ một thanh ý gì ở chỗ bại lui, nếu là sống một thời gian lâu, sợ thật muốn thụ khống không nổi. Ngay hôm đó, thời tiết sáng sủa, Mục Thanh Y liền mời Tạ Vân Phi, Tiểu Thiến tới làm khách, cố ý hái quả mọng cùng ủ chế rượu ngon, ba người ngồi vây quanh tại cái bàn nhỏ ở giữa, Tạ Vân Phi ăn vài miếng quả mọng, cửa vào chua ngọt tở, tư vị vô cùng mỹ rượu, nhịn không được ăn hơn một chút, ăn vào về sau, trong miệng lưu hương, khiến cho người muốn thôi không thể. Về phần sản xuất rượu ngon, hương vị càng là mùi hương đậm đặc, tiểu kinh một chút không lớn, nhập khẩu thuần hậu. Dù là Tạ Vân Phi ăn đã quen mỹ thực, cũng bị Mục Thanh Y để điều chế ăn uống hấp dẫn. Nghĩ đến mỹ thực, Tạ Vân Phi không khỏi nghĩ đến đáng thương Yến Xích Hà, lúc ấy đi quá mau, đều quên tặng hắn một chút bánh mì. Ai, xem ra gia hỏa này chính là không có có lộc ăn, chờ đến về sau đi, nếu như có thể gặp lại. Tạ Vân Phi ăn Mục Thanh Y để đồ ăn, liền không muốn lại cử động đạn. Mục Thanh Y để đồ ăn đều là cây cối trái cây chế tác, hoàn toàn là thuần thiên nhiên đồ ăn. Dung Tiểu Thiến lời nói, có thể bị Mục Thanh Y Lìa nhìn chúng linh quả, đó là vinh hạnh của bọn nó, có thể bị chế tắc thành mỹ thực, đó là vận mệnh của bọn nó. Mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng Tạ Vân Phi cũng đã gặp qua Mục Thanh Y Lìa chế tắc thức ăn quá trình, vẫn tương đối phiền phức, nhưng chính vì vậy, mới lộ ra càng chân quý. Tạ Vân Phi đã yêu loại vị đạo này, lúc không có chuyện gì làm liền chạy tới Mục Thanh Y Lìa địa bàn ăn lũ ôn nở dê mì hệ nở phi, nhưng là Mục Thanh Y Lìa lại không để cho Tạ Vân Phi mang đi đồ ăn, nói là mang đi chính là đối với nàng không tôn trọng, Tạ Vân Phi hoàn toàn không cách nào lý giải cái này logic. Tiểu Thiến sau đó vụng trộm nói cho Tạ Vân Phi nói, Mục Thanh Y Lìa lo lắng ăn uống mang đi, hắn liền không tới nơi này. Tạ Vân Phi cảm thấy Mục Thanh Y Lìa có ý hướng lấy đầu bếp nữ tại chuyển hóa, muốn hay không có cái chuyển chức nghi thức gác. Tạ Vân Phi trong lòng đầu đen rau muống, lại no ý cái này xấu hổ đại cô nương, đến cùng làm sao nghĩ đâu những cái kia tiểu tâm tư, thật là chủ ý của ngươi sao, ngày sống dễ chịu hơn 10 ngày, Tạ Vân Phi bọn hắn tiến nhập một chỗ sơn lâm khu vực, ổ tìm sở dìm đã hóa thành hình thái chiến đấu, ở phía trước mở đường, mà Tạ Vân Phi các nàng đều ngồi tại đại gia hỏa trên thân, ở trên cao nhìn xuống nhìn bốn phía phong cảnh. Ổ tìm sở dìm chỗ đi qua, chim thú buôn tẩu, chấn kinh không nhỏ, đang lúc Tạ Vân Phi buồn ngủ thời điểm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên bị mây đen bao phủ, sau đó mưa to chút xuống. Sấm sét vang dội, rung động ầm ầm, Tạ Vân Phi bọn hắn toàn bộ từ trên thân ổ tim sở dìm đứng thẳng lên, dù là mưa to làm ướt quần áo của các nàng cũng không có để ý, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tiếp lấy liền nghe đến ổ tim sở dìm trên người còi báo động vang lên không ngừng, trêu đến Sa Nhã Phi không nhịn được hô, "Chủ tử, mau đem ngươi đồ chơi kia đóng lại, không cần ngươi nhắc nhở, chúng ta biết phía trước có phiền phức." Phong vân biến ảo, sấm sét vang dội, khí trời ác liệt như vậy, cũng không bình thường, dù là Tạ Vân Phi loại này chỉ độn ra hỏa, đều cảm ứng được mây đen phía trên, không ngừng ba động lực lượng cường đại. Có thiên binh thiên tướng tại phía trước bảy trận, chống trận đều vang lên. Sa Nhã Phi nghiêng thai lắng nghe, lôi công điện mẫu đang đánh tiên phòng, sợ là 10,000 số lượng thiên binh thiên tướng, cũng không biết là yêu quái gì cờ ơn ở thiên đỉnh điều động nặng như thế binh. Tạ Vân Phi nhất tùy hứng, đứng tại ổ tìm sở dìm trên đầu, hắn là cao y củ ổ y cu nở dê đứng lên, giờ phút này hít mắt, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy chân trời, cái kia sấm sét vang dội cơ hồ cấu trúc thành một cái lưới lớn, rất là đáng sợ. Sư phụ, phía trước đang chiến tranh sao chúng ta qua xem một chút đi, vừa vặn ta gần nhất tại lối suy nghĩ một trận đại chiến dịch chẳng diện, nếu như có thể tận mắt chứng kiến kiến thức, ta chi tiết miêu tả năng lực nhất định sẽ có to lớn tăng lên. Ngao ngọc cái nào ấm sách không ra cái nào ấm, Tạ Vân Phi nghe nói như thế, hận không thể một cước đem nàng từ trên thân ổ tìm sở dìm đá xuống đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút, người của thiên đình phách lối như vậy, chúng ta đi qua nói không chừng có ngoa y y muốn thu hoạch. Tạ Vân Phi cũng là nhân vật to gan lớn mật, nhất là hiện tại một thân bản sự, cũng muốn khắp nơi vớt chỗ tốt rồi.